Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 674, thăng cấp màu cảm cùng cơ sở. Tác giả, Lão Tư Kích muốn nói toàn bộ tu chân giới bên trong đã chịu cái này hệ thống ảnh hưởng sâu nhất tán. Tu, càng là đối loại đồ vật này yêu thích không buông tay. Ít nhất đối với bọn họ tới nói loại này hệ thống thành lập quả thực chính là tự cấp bọn họ chế tạo. Phúc lợi, trước kia không có sư phó thời điểm bọn họ yêu cầu chính mình thật cẩn thận không ngừng thử. Này đó thử thời gian liền dùng đi ra ngoài. Nhưng mà hiệu quả cực phi. Nhưng là hiện tại có toàn bộ hệ thống đích xác lập. Tuy rằng rất nhiều phương diện còn cần cải tiến. Nhưng là toàn bộ đại phương hướng bọn họ là sẽ không sai. Những cái đó rõ ràng là bẫy dập địa phương, cũng có thể tránh cho. Đây là lớn nhất phúc âm. Chính là lúc này ở đổi mới đoán thể kỳ lúc sau. Cái này hệ thống đổi mới liền chậm lại. Không phải bởi vì Lý Thông lười biếng kéo càng, mà là bởi vì cái này nội dung phức tạp quá nhiều. Hơn nữa này đó công pháp số lượng sậu tăng. Chính mình còn cần càng nhiều thời giờ tới đối này đó công pháp tiến hành nhất bình định. Tuy rằng loại này lượng công việc phi thường bề bộn, nhưng là đối với Lý Thông tới nói loại này công tác lại là làm hắn được lợi không ít. Giả thiết loại đồ vật này kỳ thật là phi thường cơ sở đồ vật. Chỉ cần nắm giữ cái này, chính mình sẽ có siêu nhiên ưu thế. Này nguyên bộ hệ thống, chỉ cần hoàn thiện lúc sau, thậm chí có thể trực tiếp viết đi vào giả thiết tập bên trong. Này có thể so những cái đó tùy ý công bố công lược muốn khá hơn nhiều. Chỉ cần cái này giả thiết tập thừa nhận cái này hệ thống. Như vậy nói cách khác chính mình sẽ ở cái này giả thiết trung lưu lại sâu nhất một bút. Hơn nữa làm cái này giả thiết vẫn là làm Lý Thông được lợi không ít. Này đó công pháp các có bất đồng. Nhưng là đều là này giúp tu chân giả nghiên cứu kết quả. Tương đối với Lý Thông hiện tại sử dụng nhất cơ sở công pháp mà nói. Bọn họ công pháp cho dù là có bất đồng trình độ không hoàn mỹ. Nhưng là lại là các có ưu điểm. Lý Thông lúc này đọc nhiều sách vở vừa lúc cũng có thể phương tiện hắn tập các gia chi sở trường. Dùng để ưu hóa chính mình công pháp. Tuy rằng không nhất định là cái gì hoàn mỹ nhất công pháp. Nhưng là tuyệt đối là nhất thích hợp chính mình cái này tạp linh căn. Lúc sau ta còn chuẩn bị đối phi kiếm còn có pháp bảo tiến hành một loạt bình luận. Hơn nữa đối một ít cơ sở pháp bảo luyện chế phương thức tiến hành công khai. Đương nhiên đây đều là một ít môn phái nội người đều biết đến luyện chế phương thức. Này sẽ không đề cập đến các môn các phái độc môn bí quyết. Nói như vậy toàn bộ tu chân giới muốn luyện chế pháp bảo. Đan dược đều có một phương hướng. Hơn nữa chúng ta công hội thư viện cải tiến lợi nhuận. Phỏng chừng về sau càng nhiều người sẽ đem tinh lực tập trung ở như thế nào hoàn thiện ta cái này. Hệ thống phía trên, Lý Thông một đôi con ngươi lập lòe hưng phấn quang mang. Hắn một người thành lập hệ thống cố nhiên là bề bộn vô cùng. Nhưng là chỉ cần thành lập lên, sẽ có vô số người hướng tới phía trên che già măng mọc chen chúc tới. Tính thượng lúc này chính mình trong tay nắm giữ tư liệu. Chính mình muốn trở thành tu chân đệ nhất nhân cũng không phải cái gì việc khó. Chẳng qua chính mình tu vi. Có chút buồn rầu nhìn chính mình đan điền. Lý Thông buồn bực lắc lắc đầu. Lần trước cải tiến lúc sau. Chính mình tu vi xác thật là có một cái nhảy vọt tiến bộ. Chính mình đan điền xác thật là có thể cất chứa càng nhiều linh khí. Như vậy chính mình tu vi cũng liền từ nguyên anh kỳ đệ tam trọng trực tiếp tiến bộ tới rồi thứ năm. Trọng, bộ dáng này tiến bộ tốc độ cơ hồ là dọa tới rồi nơi này mọi người. Nhưng mà Lý Thông xác thật tương đương rõ ràng. Loại này nội vũ trụ tu luyện phương thức tốc độ tu luyện cực nhanh. Nhưng là mỗi một lần đều là yêu cầu đột phá cái kia van giá trị mới được. Chỉ có đột phá hạn mức cao nhất. Mới có thể đủ tiếp tục chiều thượng đánh sâu vào một đợt. Mà loại này hạn mức cao nhất chính là yêu cầu chính mình đột phá tự thân thể cực hạn. Lý Thông liền cảm thấy. Hiện tại tu chân các loại phân ra tới cấp bậc tới rồi chính mình nơi này ngược lại là mơ hồ lên. Thật giống như là mặt khác bình thường tu chân giả. Đều là một đi nhanh đi phía trước rảo bước tiến lên. đi tới nào đó trình tự liền sẽ yêu cầu vượt qua một cái đại môn hãm. Mà chính mình loại này tu luyện phương thức còn lại là đem này đó ngạch cửa rút nhỏ. Nhưng là lại là càng nhiều. Lý Thông, mấy thứ này có thể hay không quá nhiều quá phức tạp. Tử Tiêu chân nhân rất hiếu kỳ. Này đó công pháp còn chưa tính. Rốt cuộc đây chính là mỗi người đều không cần đồ vật. Nhưng là phi kiếm pháp bảo. Này hẳn là xem mỗi người tu vi. Hiện tại muốn làm ra tới nhiều như vậy bình luận. Còn muốn đem luyện chế phương pháp tất cả đều viết ra tới. Bộ dáng này làm ra tới cách làm. Quả thực chính là phát rồ. Nếu còn muốn hơn nữa này đó thượng vàng hạ cám đan dược cùng mặt khác đồ vật. Này nội dung quả thực là nhiều có chút quá phận. Vẫy vẫy tay, Lý Thông cầm lấy một bên linh quả gặm lên. Cái này vô phương. Ta hiện tại cũng không lo lắng này đó nội dung rất nhiều. Rốt cuộc mặc kệ nhiều ít luôn có làm xong thời điểm. Ta hiện tại nhưng thật ra thực được lợi. Bởi vì này đó cấp thấp nội dung đối với ta tới nói cũng vừa lúc có thể điều chỉnh ta tu luyện. Phương thức, vừa lúc có thể dùng để hoàn thiện ta hiện tại công pháp. Người biết đến, ta tu luyện phương thức hiện tại cùng các ngươi đã hoàn toàn không giống nhau. Loại này không giống nhau đã là từ bản chất có một cái căn bản thượng khác nhau. Này cũng không phải là cái gì đơn giản bất đồng công pháp mà thôi. Mà là từ bản chất đã hoàn toàn bất đồng. Lúc sau lộ tiến muốn ta chính mình đi nói. Ta liền phải ở phía trước tham khảo một chút này toàn bộ tu chân con đường. Đặc biệt là này ban đầu này đó con đường. Đây là ta cần thiết muốn nắm giữ. Nếu không nói, ta mặc dù là có thực lực. Lúc sau những cái đó khảm đều không dễ dàng bước qua đi. Rốt cuộc này tu chân chính là chính mình. Này nhưng làm không được giả. Cái dạng gì thực lực, tự nhiên là xứng đôi bộ dáng gì cơ sở. Nếu cơ sở không có đánh hảo, như vậy vấn đề tự nhiên là sẽ khá nhiều. Tuy rằng chính mình viết cái kia công lược, rất lớn trình độ thượng đều là ở giảng như thế nào hữu hiệu lợi dụng này đó hữu hạn tài nguyên. Đạt tới lớn nhất mục đích, nhưng là trên thực tế đây đều là nhằm vào những cái đó không có cách nào tiến vào đến nguyên anh kỳ. Người mà nói. Bọn họ trong đó rất nhiều người căn bản là đến không được nguyên anh kỳ. Cơ sở gì đó, đối với bọn họ tới nói còn không có hiện ra ra tầm quan trọng. Bọn họ sở theo đuổi chính là thăng cấp bão táp, còn có thực lực tăng lên khoái cảm. Lúc này muốn chính là nhằm vào tăng lên, nhưng là một khi tiến vào đến kim đan kỳ, bắt đầu hướng tới nguyên anh kỳ rảo bước tiến lên thời điểm. Cái này cơ sở khác biệt liền sẽ hiển hiện ra. Cho nên ở ban đầu, Lý Thông cũng vẫn là nói, này chỉ là nhằm vào riêng dưới tình huống, có năng lực dưới tình huống đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc cơ sở rất quan trọng, nhưng cũng không phải mỗi người đều trầm đến hạ tâm tới tại đây loại tu chân ngay từ đầu giai đoạn. Liền trầm hạ tâm tới, thành thật thật ở đoán thể kỳ, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đặt nền móng. Thăng cấp khoái cảm sẽ làm một cái ngay từ đầu đặt chân tu chân giới người thực mau xa vào trong đó. Đặc biệt là ở phía trước kỳ loại này tăng lên thực lực chênh lệch. Liền sẽ triệt tiêu rớt cơ sở vững chắc hiệu quả. Làm người cảm thấy hình như là cơ sở vững chắc cũng không có gì ghê gớm giống nhau. Chờ đến chân chính chú ý tới lại quay đầu thời điểm. Liền phải hoa lớn hơn nữa tinh lực tới một lần nữa đặt nền móng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.